Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 207 Hoàn Hồn Thảo cùng Ô Lực Cát Trấn. Ở Lưu Ngọc trong tay, là một cây to bằng bàn tay, màu xanh sẫm cỏ, cỏ lá cây trên lóe lên lưu quang, xem ra đặc biệt đẹp đẽ. Lưu Ngọc nói chuyện, Hoàn Hồn Thảo, 3.000 năm nảy mầm, 3.000 năm trưởng thành. 3.000 năm thành thục, khoảng chừng 10.000 năm, mới trở thành dáng vẻ hiện tại. Đưa cho ngươi, này hoàn hồn thảo có thể để cho chết đi, hoặc là rơi vào linh hồn ngủ say sinh linh hoàn hồn. Nói, Lưu Ngọc bộ xương cánh tay dương lên, hoàn hồn thảo liền đến Trương Húc trước mặt. Trương Húc nhận lấy, đa tạ đại nhân, nghĩ đến trước mắt hoàn hồn thảo phải nhanh 10.000 năm mới trưởng thành như vậy. Trương Húc nội tâm liền tràn đầy khiếp sợ, biết rồi hoàn hồn thảo công dụng, Trương Húc càng là cảm thấy quý giá, cẩn thận từng ly từng tí một đem hoàn hồn thảo thu vào trong không gian chứa đồ. Lưu Ngọc nói chuyện, ý của ngươi là, người mộng du thời điểm có thể qua lại đến thế giới này đến. Đúng thế, Trương Húc gật gật đầu, Lưu Ngọc đón lấy nói rằng, lần sau lại cho ta mang một ít ăn ngon đồ vật đến. Ta sẽ báo lại ngươi, chỉ cần ở mảnh này màu đen vùng quê trên, ta có thể bảo đảm ngươi an toàn. Vừa lúc đó, Trương Húc cảm giác được một trận mê muội, mở mắt ra, phát hiện mình ở bên trong lều cỏ. Leng keng, ký chủ ở vong linh thế giới thu lấy hắc sắc thủy tinh thốc một thốc, thu lấy hai cái tứ cực vong linh linh hồn chi hỏa, thu lấy một cấp 3 vong linh linh hồn chi hỏa, EXP thêm 10.000 nhất. Leng keng, hắc sắc thủy tinh thốc, vong linh linh hồn chi hỏa cũng có thể hối đoái cho hệ thống. Giá trị 11.000 điểm, có hay không hối đoái? Hắc sắc thủy tinh thốc có ích lợi gì đồ? Trương Húc hỏi, hắc sắc thủy tinh thốc là vong linh thế giới đặc hữu đồ vật. Bên trong ẩn chứa có tinh khiết linh hồn năng lượng, có thể hấp thu, đồng dạng thể tích lớn nhỏ. Không có hồn tinh ẩn chứa có thể số lượng lớn. Trương Húc nói rằng, không hối đoái, mặc kệ là hắc sắc thủy tinh thốc, vẫn là linh hồn chi hòa, cũng có thể tăng lên thần hồn cường độ. Trương Húc không chuẩn bị hối đoái cho hệ thống. Ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 258 tốc độ, 257 lực lượng tinh thần, 1711 đẳng cấp, cấp 4. 400.254 phần 1 triệu, còn kém 599.746 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm, 65.759 lần này không có kiếm lấy đến điểm. Đúng là EXP gia tăng rồi 10.000 nhất, đã đến hơn 40.000, cách cấp 5 lại gần rồi một bước. Trương Húc đem đồ vật từ bàn tay trong phong ấn lấy ra. Đem 3 cái vong linh linh hồn chi hỏa để vào tử hồ lô. Lấy ra thị huyết nhận. Đem hắc sắc thủy tinh thốc cắt xuống mấy khối. Chuẩn bị dùng để tu luyện thần hồn. Còn lại đều để vào không gian chứa đồ. Càng làm thị huyết nhận để vào màu cam hồ lô. Thu thập xong. Trương Húc cầm lấy đồng thời màu đen thủy tinh. Nắm tại lòng bàn tay. Bắt đầu tu luyện. Tinh thiên dẫn hồn quyết. Từ màu đen thủy tinh trên truyền đến tinh khiết linh hồn năng lượng. Theo cánh tay tiến vào đại não. Tiến vào biển ý thức. Cuối cùng đến thần hồn. Tuy rằng năng lượng truyền không bằng hồn tinh nhanh. Không bằng hồn tinh nhiều. Thế nhưng cũng không sai. Dù sao, hồn tinh liền như vậy một khối nho nhỏ. Này hắc sắc thủy tinh thốc thể tích là hồn tinh hơn 100 lần. Có nhiều như vậy có thể dùng. Trương Húc tu luyện một quãng thời gian, mở mắt ra, nhìn đồng hồ, đã sáng sớm hơn 7 giờ, tu luyện nhanh 3 tiếng, đi ra lều vải, nhìn một chút, sắc trời đã sáng choang, hơi hơi đi mấy bước, ống quần liền ướt, trên cỏ diện nước xương rất nhiều. Trương Húc lấy ra lô cụ bộ nồi, để vào nước linh tuyền, linh gạo, tôm thịt, thịt cá, muối, sợi gừng, rau xanh tia. Bắt đầu nấu cháo, qua không đến bao lâu, cháo liền tản mát ra mùi thơm mê người. Trương Húc cũng là hơi xúc động, những thứ đồ này, đều là linh thực, ăn đi, đối với thân thể, đối với tu luyện, có nhiều chỗ tốt, e sợ những kia lánh đời gia tộc, lánh đời môn phái lão tổ tông, cũng không thể như chính mình như vậy mỗi bữa đều là linh thực. Một lát sau, cháo tản mát ra hương vị càng ngày càng dày đặc, thậm chí một ít động vật nhỏ đều bị hấp dẫn đến rồi. Có điều, Trương Húc tản mát ra khí thế của tự thân. Những kia động vật nhỏ hãi với Trương Húc khí thế, đều không có tới gần. Cháo được rồi, Trương Húc cũng không có cầm chén, bưng lên nồi, cầm cái thìa, liền trực tiếp bắt đầu ăn. Mùi vị phi thường vui tươi, ăn đi nóng hầm hập, tựa hồ khiến người ta linh hồn đều thức tỉnh. Rất nhanh hỗn loạn liền bị Trương Húc ăn xong. Trương Húc bắt đầu thu thập lên, đem nồi soạt rửa sạch sẽ, để vào không gian chứa đồ, thu thập lều vải, bên trong lều cỏ vật thập, để vào không gian chứa đồ, đều thu thập xong, Trương Húc phác lên ba lô, nắm lên nhàn nhàn, đặt ở trên vai của mình, bắt đầu đi tới mặt trời sắp xuống núi, Trương Húc liền ngừng lại, dựng lều, nấu cơm, ăn cơm, nấu nước, pha trà, bên trong lều cỏ chướng đèn trần. Tỏa ra quất hào quang màu vàng, từ xa nhìn lại, khiến người ta cảm thấy ấm áp cực kỳ. Trên thảo nguyên buổi tối phi thường yên tĩnh, Trương Húc ở bên trong lều cỏ nhìn Đạo Đức Kinh, uống nước trà, cảm thấy cả người thả lỏng cực kỳ. Đến 10 điểm tả hữu, Trương Húc liền ngủ. Có điều, một đêm không mộng, ngày thứ hai, Trương Húc tiếp tục hướng về Bắc đi. Buổi trưa, Trương Húc phát hiện một cái đi về phương Bắc Thiên Đông phương hướng về nhựa đường đường. Trương Húc có chút ngạc nhiên. Đã có nhựa đường đường, nên liền có nhân loại tụ tập địa. Trương Húc suy nghĩ một chút, quyết định theo nhựa đường đường đi. Đi tới trạng vãng, quả nhiên, ở nhựa đường cuối đường nhìn thấy một nho nhỏ thôn trấn. Thôn trấn bên ngoài có một tấm bảng, mặt trên viết Ô Lực Cát trấn. Ô Lực Cát ý tứ là may mắn hạnh phúc. Trương Húc độc thân cất bước 2 ngày, nhìn thấy náo nhiệt thành trấn cảnh tượng, nhìn thấy nhiều người như vậy, nhất thời cảm thấy có chút hưng phấn. Đi vào thôn trấn, Trương Húc kinh ngạc, bởi vì người lui tới đa số nhiều là võ giả, thực lực kém cỏi nhất cũng có hậu thiên 3 tầng. Thậm chí, Trương Húc còn nhìn thấy 2 tiên thiên cảnh giới võ giả. Trấn trên đều là tiệm cơm cùng tiểu khách sạn. Những này tiệm cơm, tiểu khách sạn đều là dùng gạch mộc làm thành nhà, mặt trên dùng tươi đẹp nước sơn vẽ trên không ít đồ án, xem ra không có chút nào thô ráp, trái lại khiến người ta cảm thấy có khác thú vị. Ở thôn trấn trung ương có một rất lớn quảng trường, quảng trường bên cạnh có không ít to nhỏ không đều gò đá, còn có một võ đài. Quảng trường bên cạnh có một người cao lớn kiến trúc, là tảng đá kiến tạo mà thành. Trương Húc nhìn một chút, mặt trên mang theo nhãn hiệu viết trưởng lão hội. Trương Húc âm thầm suy đoán, cái này có thể hay không chính là chiêu lỗ bọn họ nói về trưởng lão hội đây. Nếu như là người trưởng lão kia biết, là có thể đại khái hiểu, nơi này vì sao lại có nhiều như vậy võ giả. Đi dạo xong toàn bộ thôn trấn, Trương Húc đi vào một nhà quán trọ. Quán trọ một tầng là tiệm cơm, 2 tầng. 3 tầng đều là dừng chân địa phương. Trương Húc mở ra gian phòng, thả xuống ba lô, đến 1 tầng, chuẩn bị ăn một vài thứ. Vừa mới ngồi xuống, liền nhìn thấy 3 người. 3 người này nên không phải dân bản xứ, là lữ nhân, bởi vì bọn họ đều cùng Trương Húc như thế ăn mặc áo gió, quần jean, giày thể thao, đeo túi đeo lưng. 2 người đàn ông, 1 người phụ nữ. Một người đàn ông dung mạo tuấn tú, trên mặt mang theo ngạo khí. Một người đàn ông mặt tròn, mang theo vài phần tính trẻ con. Nữ nhân dung mạo phi thường đẹp đẽ, nhường không ít quán trọ bên trong nam nhân đều nhìn sang. Nhìn thấy Trương Húc, 3 người đi tới. Mặt tròn nam nhân nói thoại, ta gọi Trình Bố Lôi. Hắn gọi Bạch Tấn, nàng gọi Mạc Vân Y. Chúng ta có thể ngồi xuống sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.